Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Tiểu Thiên Vương, biết này ba chữ, phần lớn là người thế hệ trước, mà thế hệ trẻ tuổi người, thì cảm thấy xa lạ, nhưng cái này cũng không làm trở ngại mọi người đối với này ba chữ sinh ra rung động. Thiên Vương này hai chữ, tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Vương giả chỉ có đạt tới cửu tinh chiến lực sau, mới có thể được đến như vậy tôn xưng. Giống như đương thời tứ đại thiên vương, mỗi một vị cũng danh chấn đại thiên thế giới. Không người nào không biết, không nghi ngờ chút nào, có thể được gọi là tiểu thiên vương. Đây tuyệt đối là một vị siêu cấp đại nhân vật. Các ngươi những người tuổi trẻ này không biết tiểu thiên vương cũng bình thường. Tiểu thiên vương ngay từ lúc mấy thập niên lúc trước, liền rời đi đông vực Lục Châu, vẫn đứng tại thiên vực, chưa có trở về quá. Một vị thông thiên cảnh cường giả nói tới tiểu thiên vương lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tôn kính vẻ. Tiểu thiên vương Lạc Vô Song, đây là đang kim thiên tử sao? Lại một cái có được thiên vương chi tư người. Hắn và kim thiên tử một dạng, cũng là 30 năm không tới thời gian, liền trở thành thiên vũ cảnh vương giả. Sau đó tại ngắn ngủn trăm năm bên trong, đã đạt tới bát tinh vương giả. Bình phán một vị võ giả có không có thiên vương chi tư, có rất nhiều tiêu chuẩn, mà một người trong đó, chính là bao lâu trở thành vương giả. Đương thời tứ đại thiên vương, cũng là tại 30 năm bên trong liền trở thành thiên vũ cảnh vương giả. Mà từ ngàn năm nay, có thể tại 30 năm bên trong trở thành thiên vũ cảnh vương giả người, le que không có mấy, giống như bảy đại vương giả, bọn họ mỗi người trở thành vương giả, dài nhất mất tới gần 1.000 năm thời gian, trong đó thiên kiếm vương, nhưng thật ra nhanh nhất một cái, nhưng là vượt qua 500 năm ni bình thường, trăm năm bên trong có thể trở thành thiên vũ cảnh vương giả, là có thể được xưng tụng là kỳ tài ngút trời, 50 năm bên trong trở thành vương giả, chính là thiên tài trong thiên tài. Có yêu nghiệt chi tư, mà 30 năm lời nói, mỗi cách ngàn năm, mới như vậy mấy người, những người này, là kinh thế chi tư, kinh tài tuyệt diễm, có được thiên vương tiềm lực, 30 năm tấn chức thiên vũ cảnh vương giả, rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ rung động. Bước vào thiên vũ cảnh, có thể nói là khó như lên trời, nếu không lời nói đông vực Lục Châu lâu như vậy, cũng không thể nào vẫn chỉ có như vậy mấy vị vương giả. Mà 30 năm bên trong đạt tới cảnh giới này, càng là kinh vô số võ giả trợn mắt hốc mồm. Ni tiểu thiên vương Lạc Vô Song, từng còn tại chí thiên vị lúc, liền vượt qua một cái đại cảnh giới, giết một vị thiên vũ cảnh vương giả, có người nói ra. Cái gì? Rất nhiều võ giả hoảng sợ biến sắc, không dám tin, chí thiên vị cùng thiên vũ cảnh, thiên xoa địa biệt, một khi bước vào thiên vũ cảnh, liền không còn là người phàm, mà là thiên nhân, tìm hiểu thiên địa pháp tắc, loại này cấp bậc cường giả, chính là 10 chí thiên vị cũng không là đối thủ, nhưng là này tiểu thiên vương Lạc Vô Song, tại chí thiên vị liền giết thiên vũ cảnh, quả thực bất khả tư nghị, không cần kinh ngạc, tiểu thiên vương Lạc Vô Song trừ thiên tư tuyệt diễm ở ngoài. Hắn bản thân thể chất cũng rất bất phàm, chính là thập đại vương thể một trong, lại một vị thông thiên cảnh cường giả. Thổ lộ ra thứ nhất kinh người tin tức, này đại thiên thế giới, có rất nhiều vương thể bảng chính là vì vậy mà sinh, giống như kiếm vương thể tại vương thể bảng trên, hạng liền gần cuối, mà vương thể bảng, có một cự đại đường ranh giới, đó chính là xếp hạng trước 10 vương thể. Xếp hạng trước 10 vương thể, trên thực tế cũng không có hạng trước sau chi phân, bọn họ bị chung xưng là thập đại vương thể, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Tiểu thiên vương tại thiên vực trong, quét ngang rất nhiều bát tinh vương giả, tại trên thiên bảng, càng là xếp hạng top 5 cường hoành nhân vật, chính là đương thời có hy vọng nhất tấn chức thiên vương chi cảnh người một trong thiên bảng. Đây là một phân sắp hàng đại thiên thế giới rất nhiều vương giả một bảng. Toàn bộ đại thiên thế giới, vương giả quá ngàn, mà tiểu thiên vương ở trong đó, cầm cờ đi trước, xếp hạng top 5, dĩ nhiên, phần này thiên bảng, cũng không có sắp hàng tứ đại thiên vương, loại này cấp bậc ngươi, ai dám đi cho bọn họ phân mạnh yếu. Không nghĩ tới chúng ta Đông vực Lục Châu, còn có như vậy đại nhân vật, rất nhiều mới biết được Lạc Vô Song võ giả. Hai mặt nhìn nhau, hơn có thật nhiều người, sinh lòng sùng bái, muốn gặp vừa thấy vị này xếp hạng thiên bảng top 5 tiểu thiên vương. Nếu như đây là tiểu thiên vương lưu lại trận pháp, như vậy Ninh Giang lần này nguy hiểm mà ni có người nói. Không cần nghĩ cũng biết, tiểu thiên vương lưu lại trận pháp, tất nhiên có kinh thiên động địa uy lực. Xong, Ninh Giang đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ khinh miệt, đừng nói cái gì tiểu thiên vương, cho dù là một vị chân chính thiên vương lưu lại trận pháp. Ở trước mặt ta, có thể bị cho là cái gì? Cuồng vọng, thằng nhãi danh, bầy đại vương giả nhất thời mắt lộ ra lạnh lẽo. Tiểu thiên vương thiên tư chắc tuyệt, ngay cả bọn họ cũng khâm phục có thêm, há lại cho Ninh Giang càn rỡ, cùng hắn nhiều lời vô ích, để cho hắn kiến thức một chút trận pháp uy lực, là hắn có thể minh bạch tiểu thiên vương khả năng. Thiên kiếm vương tay áo vung lên. Kết trận, lập tức, bầy đại vương giả bước ra một bước, xuất hiện ở Ninh Giang chung quanh. Đứng ở bảy bất đồng phương vị, chợt, bảy người đồng thời thúc dục pháp lực, khí tức lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau câu thông, nhất thời ở giữa, một cự đại quang cháo tạo thành, đem Ninh Giang bao phủ ở bên trong, trấn áp theo thiên kiếm vương ra lệnh một tiếng, bảy người đồng thời thúc dục pháp lực, nga, cũng là có chút huyền diệu, Ninh Giang nhẹ kêu một tiếng. Hắn cảm thấy bốn phương tám hướng trong hư không? Vọt tới khổng lồ lực lượng, cỗ lực lượng này giống như là cối xay một loại, đè xuống hắn thân thể, muốn cho hắn thân thể hóa thành nát bấy. Tại cỗ lực lượng này dưới, hắn toàn thân cũng khó lấy nhúc nhích, bất quá chỉ bằng này nho nhỏ trận pháp, vọng tưởng giết ta, quả thực là người si nói mộng. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, hắn hướng lên trước mặt hư không, liên tục mấy cái đánh ra. Trong khoảnh khắc, bầy đại vương giả liền cảm thấy trong trận pháp lực lượng hỏng mất. Không bị khống chế, chuyện gì xảy ra, bảy người thất kinh, trận pháp này sơ hở quá nhiều, Ninh Giang mặt lộ vẻ khinh thường. Này cái gọi là thất tuyệt đồ vương trận, nhưng thật ra là đem bảy người lực lượng liên hợp lại. Mà hắn liếc thấy xuyên trận pháp này nhược điểm, chặt đứt bọn họ giữa lẫn nhau liên lạc, kể từ đó. Bọn họ nơi truyền vận khổng lồ pháp lực, một chút liền không bị khống chế, thình thịch quang cháo bể tan tành, bảy đại vương giả thân hình chợt lui, này liền là các ngươi nơi dựa vào lá bài tẩy sao. Ninh Giang đứng ở nơi đó, ánh mắt đạm mạc, bốn phương tám hướng vô số võ giả, đều là trợn mắt hốc mồm, trận pháp đơn giản như vậy liền phá rồi. Ninh Giang, ngươi không nên quá đắc ý. Đây bất quá là thất tuyệt đồ vương trận mới bắt đầu biến hóa thôi. Khiến cho ngươi nhìn xem thất tuyệt đồ vương trận chân chính sát chiêu. Thiên kiếm vương hừ lạnh. Một tiếng, chỉ thấy bảy vị vương giả tại trong hư không đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Tay niết ấn quyết, theo bên trong cơ thể của bọn họ, pháp lực như núi lửa bộc phát một loại ngất trời mà lên. Ùng ùng, đầy trời không khí kịch liệt lay động. Bảy người pháp lực hướng một trong đó điểm hội tụ mà đi. Từ từ, một đạo thân ảnh ngưng tụ mà ra. Thân ảnh ấy rất mơ hồ, thấy không rõ hình dáng. Nhưng theo bảy đại vương giả từng người cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, dung nhập vào sau khi đi vào. Thân ảnh ấy rốt cục trở nên rõ ràng. Đó là một tướng mạo anh tuấn trẻ tuổi thanh niên, đầu đội ngọc quan, vóc người thon dài. Cực kỳ cân xứng, tựa hồ là toàn bộ thế giới hoàn mỹ nhất, nhất không có tì vết nào người. Hắn tóc dài xõa vai, thân xuyên một kiện cẩm y, trên người vừa có học giả thánh nhân đại nho khí tức. Cũng có chiến thần võ giả khí tức, đây là, tiểu thiên vương Lạc Vô Song. Có thông thiên cảnh cường giả hoảng sợ biến sắc, rung động vô cùng, hết chương.